Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, không an phận chi tưởng. Tiêu Cửu Diêm nâng tủ nhéo nhéo mi tâm, anh Tuấn khuôn mặt không có biểu tình. Lãnh đạm nói, không phạt bọn họ sẽ không giải trí nhớ, Hứa Diệp vô thanh vô tức thở dài. Bọn họ lão đại quyết định, ai cũng không thể thay đổi. Tiêu Công quán ngoại, Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy đổi tốt lắm quần áo, ở làm lạp thân vận động. Tiêu Công quán phân chủ trạch cùng vài cái phân trạch, chiếm mặt tích rất lớn. Tiêu Cửu Diêm làm cho bọn họ chạy là chủ trạch nhất đống. Một vòng đại khái có 1000 thước tả hữu, 20 vòng, cũng chính là 20 cây mini Quan Hy vừa tới thời điểm. Là 5 vòng, 10 vòng chạy, hôm nay duy nhất 20 vòng. Có thể nghĩ Cửu gia có bao nhiêu sinh khí. Tiêu Cảnh Minh vừa làm nhiệt thân vận động, biên kêu rên, vì cái gì ta muốn cùng ngươi chạy a? Ta lại không có làm sai cái gì. Ta cũng quá không hay ho đi. Quan Hy sống giật mình cổ tay. Nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái, cùng ta chạy ngươi còn không vui. Tiêu Cảnh Minh vừa nghe, lúc này nói, không, không có, cùng Tiểu Thẩm chạy. Ta đương nhiên là rất thích ý, này là vinh hạnh của ta. Tiêu Cửu Diêm đứng ở Tiêu gia sinh vật liên đỉnh. Không thể nghi ngờ, Tiêu Cảnh Minh nghĩ đến chính mình có thể ở nhà hỗn cái lão nhị vị trí. Không nghĩ tới hiện tại ngay cả Cố Văn Khê cũng có thể đắn đo hắn. Tiêu Cảnh Minh bi thương tưởng, này thật sự là nhất kiện cực kỳ bi thảm chuyện thực. Nhiệt thân vận động hoàn. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh bắt đầu vòng quanh Tiêu Công quán chạy bộ. Bọn họ chạy bộ, sẽ có chuyên môn nhân người hầu ở bên cạnh kế vòng sổ. Cửu gia phân phó, không ai dám tác tệ. 10 vòng xuống dưới, Tiêu Cảnh Minh cả người đều là hãn. Hắn nhịn không được nhìn về phía chạy ở hắn bên cạnh Quan Hy. Theo vừa rồi chạy bộ đến bây giờ, chạy mau 1 giờ. Hắn nghĩ đến Cố Văn Khê hội chống đỡ không được, nhưng là hiện tại xem Cố Văn Khê, kia trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trừ bỏ cái trán có một tầng mỏng manh hãn, cơ hồ không gặp của nàng hô hấp hỗn loạn quá, nàng, tựa hồ chạy trốn thực nhẹ nhàng. Tiểu Thẩm Mani, Tiêu Cảnh Minh hô Quan Hy một tiếng, ân, Quan Hy phía sau suy nghĩ nàng hôm nay đụng tới Cửu gia. Không có theo Vương Tổng bên kia cho tới tiền. Lại thiếu đường dục cực nhạc tiên, nghe được Tiêu Cảnh Minh kêu nàng, không chút để ý lên tiếng, ngươi chạy lâu như vậy, không phiền lụy sao? Tiêu Cảnh Minh thấy nàng thật sự chạy trốn rất thoải mái. Nữ sinh thể lực nguyên bản sẽ không như nam, hơn nữa hắn theo tiểu là bị cửu thúc thao luyện đến đại. Theo chạy chậm vòng chạy thói quen, trừ bỏ lần trước 100 vòng chạy nhất chỉnh đêm thiếu chút nữa chạy gãy chân. Này 20 vòng, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, khả hiện tại, Cố Văn Khê rõ ràng chạy trốn so với hắn càng thoải mái. Bộ pháp nhẹ nhàng, hô hấp đều đều, nhưng lại như là vừa mới bắt đầu chạy bộ giống nhau. Quan Hy kỳ quái nhìn Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Vì cái gì hội mệt? Tiêu Cảnh Minh, phía sau là buổi tối 9 giờ xuất đầu, nguyệt thượng trung sao? Màu ngân bạch ánh trăng mềm mại chiếu xuống đến, ở Quan Hy trên người bịt kín một tầng thản nhiên nguyệt huy. Tựa như ảo mộng, Tiêu Cảnh Minh hô hấp cứng lại. Phía sau, hắn thế nhưng cảm thấy phía trước vẫn chướng mắt Cố Văn Khê. Đã vậy còn quá đẹp mặt, ngực dồn dập dạo dực. Tiêu Cảnh Minh chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nói, không có gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn âm thầm cảnh cáo chính mình. Đây là hắn Tiểu Thẩm, vũ lực giá trị bạo biểu Tiểu Thẩm, không thể có không an phận chi tưởng. Đúng rồi, tiểu cháu, phía sau, Quan Hy lại bỗng nhiên kêu Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh trái tim lại bùm dạo dực, hắn dương làm chấn định hỏi. Tiểu Thẩm, chuyện gì, ngươi là Tiêu gia đại thiếu gia? Quan Hy chạy bộ tốc độ chậm lại. Nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh, ánh mắt tỏa sáng, hẳn là... Rất tiền đi, hết chương.